Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 383, chương 383, Impel Down rối loạn. 3. Campbell, Impel Down, rào rào, rào rào chuyên chở 8 miếng phun gió dial ván trượt hình waver. Vén lấy cơn sóng thần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ken két. Ken két đem vẽ truyền thần trang bị giấu ở trước người mình nhô ra bên trong Nikon. Phát huy một cái phóng viên chuyên nghiệp phải có rèn luyện hàng ngày. Khoái môn chụp liên tục chung cũng không có quên tỉ mỉ giải thích, tiên sinh. Cái này ngồi ván trượt quân trang nam nhân, là Impel Down bên trong thực lực. Chức vị đều xếp hạng thứ 3 trông coi trưởng Siliep. Hắn bị các phạm nhân xưng là Siliep of the Rain. Bởi vì trong tay danh đao thôn mưa hoàn có đặc thù vũng, có thể chứa đựng dòng sông tới tẩy trừ vết máu. Bất quá cái chuôi này danh đao ở trong tay hắn dị thường huyết tinh. Siliep of the Rain mỗi lần rút đao xuất hiện không phải dòng sông mà là huyết. Mau nhìn hắn rút ken két. Giải thích Nikon tinh chuẩn chụp được ngồi lãng mà đến Siliep of the Rain. Rút đao trong nháy mắt đó, khanh quả nhiên ra khỏi vỏ thôn mưa hoàn thượng, huyết dò dỉ mà thẳng. Hô, hô sát khí thật là nặng tiểu tử. Khắc ha ha, nhìn thấy có viện binh đến, kim sư tử không những không giận mà còn lấy làm mừng thân làm đối thủ của hắn. Suru trung tướng ba người, lúc này trên người đều là có nhiều chỗ bị thương, thể lực cũng bị tiêu hao số lớn. Hoàn toàn không còn nữa ngay từ đầu cái loại này hung mãnh thế tiến công. Quả thực đại không thú vị. Nhất đao lưu hô, hoa lạp lạp đem ván trượt động lực đạp phải lớn nhất Siliep of the Rain. Nghiêm khắc hút một cái tuyết rơi vừa cà. Cúi xuống thân thể, nhếch miệng lên rồi khát máu độ cong. Các ngươi cùng nhau, ta tới yểm hộ, quân đầy đủ sức lực đến. Làm cho Suru mừng rỡ Siliep of the Rain người này tuy là thanh danh bất hảo, nhưng thực lực cùng bản bộ đại bộ phận trung tướng so sánh với xuống tới, chỉ có hơn chứ không kém. Khặc ha ha, các ngươi cái này ba cái chưa dứt sữa tiểu tử thối, cũng không cần học đòi người lớn hút thuốc a. Đối mặt Suru chỉ huy, kim sư tử một tia ngăn trở ý tứ cũng không có, hắn ngược lại nhân cơ hội này đem thân thể kéo cao. Như vậy đã có thể cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng nhân. Có thể tốt hơn làm cho ba người đồng thời phát động công kích, đây chính là hắn kim sư tử khí phách. Cái này cũng đối với người yếu miệt thị. Hanh, cuồng vọng tột cùng, đã trưởng thành Yamakaze. Onigumo đồng thời đem trong miệng xì gà nghiêm khắc hít một hơi khanh. Khanh, khanh, theo giày đặc blade trở vào bao tiếng cùng tiếng va chạm. Hai cổ kinh người khí thế phân biệt mọc lên Yamakaze người cũng như tên thân hiện lên ra một như. Lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoạn vậy cực nóng khí tức. Mà Onigumo còn lại là rõ ràng hơn lẫn nhau ma lao qua 8 chuôi blade. Hai hai giao nhau dựng lên, chia làm 4 đôi, cực kỳ giống vồ con mồi lúc con nhện lớn, tản ra lãnh khốc sát ý. Rào rào, rào rào dẫn đầu xúc thế Siliep of the Rain động, khoan thai tới chậm chính hắn mượn ván trượt cuồng mãnh đẩy mạnh lực lượng. Mang theo phảng phất có thể đột phá chân trời uy thế đứng dậy, quỷ trảm. Bên ngoài nhanh như gió. Bên ngoài từ như lâm, xâm cướp như lửa, như núi bất động phong lâm hỏa sơn. Ở vào kim sư tử bên trái phía dưới Yamakaze, nhiễu khẩu lệnh vậy mở miệng, trong miệng hắn xì gà cứ như vậy rơi mất. Vì vậy cuồng phong sậu khởi, Theosuphat Nerchi tràn lan, rơi xuống chi kiếm lưỡi đao xì gà cũng sắp nóng bỏng hỏa diễm châm lửa danh chính ngôn thuận hòa. Lưỡi đao liền xuất hiện ở Yamakaze mũi kiếm trên. Cuối cùng xuất thủ là Onigumo. Hắn đầu tiên là đem trên hai tay đan chéo lưỡng thanh trường kiếm lấy lẫn nhau, chiến đấu, phương. Thức vòng vo, ở phía sau hắn lấy tóc dài màu đen cuốn 6 thanh trường kiếm. cũng hai hai vậy như vậy động bởi vậy tụ tập mà đến cường đại động năng. Trong chớp mắt đang ở đỉnh đầu của hắn hợp thành một người giống cực kỳ chi chu trắng kén to lớn. Gió cầu, vơ bin địa ngục. Khặc ha ha, đối mặt cái này bên trái, bên phải, dưới ba cổ đồng thời mà đến tuyệt mệnh một kích. Kim sư tử vẫn như cũ cười như vậy tùy ý. Thậm chí thờ ơ hắn đúng là tự ngạo tới mức như thế. Nói không chừng tuy là kim sư tử bày ra sẽ không cắt đứt ba người xúc thế thái độ. Nhưng như trước đề phòng Suru trong mắt hiện ra một tia sáng ba người này đồng thời tiến công. Nói không chừng thật có thể dành cho tự đại kim sư tử bị thương nặng. Rào rào, rào rào sóng biển trong giống giận. Nhanh như tia chớp ba đạo công kích trong khoảnh khắc liền đến cực nóng. Dường như muốn thôn phệ hết thảy hỏa diễm. Hoảng thực chất yếu âm u quỷ khí, hàn lãnh thấu xương bạch sắc phong đoàn, cứ như vậy bị phương xa Nikon phách liễu hạ lai coi như là đối với chiến đấu không hiểu nhiều nàng. Lúc này cũng có một loại ảo giác kim sư tử đại thác đại. Đúng vậy, đây chỉ là ảo giác Nikon loại ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Khám xương một màn kinh khủng xuất hiện. Một màn này thậm chí để cho nàng con ngươi trương đến rồi lớn nhất. Miệng cũng không tự chủ mở. Thế nhưng đã dung vào thân thể bản năng ngón tay vẫn là nhấn khoái môn két. Điều này làm cho Nikon mất lý trí một màn. Là bởi vì nàng ở kim sư tử phía sau, xem, đến rồi một cánh xưa cũ quỷ diện đại môn. Cánh cửa này thượng, dự tận quỷ diện lộ hai khỏa tốc hành khóe mắt răng nhọn. Trừng mắt chuông đồng vậy màu đỏ tươi hai mắt, mang theo phân nửa từ bi, phân nửa tàn nhẫn phức tạp nụ cười. Đây là ISO đại thúc, khó khăn lắm mà đến cũng ở trong tầng mây giấu rách. Cũng nhìn thấy màn này đây không phải là hai năm trước. ISO đại thúc đối chiến kim sư tử lúc dùng ra chiêu thức sao? Chiêu này tên là nhất đao lưu cư hợp la sinh môn. Ầm ầm. Ùng ùng vang tận mây xanh tiếng rung tản ra. Ở cuối cùng trong nháy mắt chỉ có tuyển trạch rút kiếm kim sư tử. Dùng cu mù cũng không rộng dày lưỡi đao thân. Chế tạo ra cái này phiến đã có Phật tính. Lại có ma tính che trời cửa hoa lạp lạp. Chạy tán đi sông kích vặn vẹo cũng gấp không khí. Đẩy ra rồi ngoài khơi. Thổi chạy đáy biển dưới cảm giác mình bị khiêu khích. Tụ tập mà đến khổng lồ hải vương loại nhóm. Phao phao vòng bảo hộ. Phanh, phanh, phanh mắt thấy ba người cứ như vậy tan tác. Đúng lúc xuất thủ Suru ở ba người rơi xuống phương hướng thượng mỗi người đẩy đi một cái trong. Suốt trạng phao phao, phù phù, phù phù sạch sẽ gọn gàng ba cái rơi xuống nước tiếng sau. Như thiên thần hạ phàm kim sư tử trên nét mặt tràn ngập bất tiết nhất cố. Hắn vẫn là không có truy sát ba người, mà là khoan thai chậm rãi lại đốt lên một điếu xì gà bởi vì trong miệng hắn chi kia. Vừa may chấm dứt, làm sao có thể, từ trong nước biển lộ ra một cái đầu Yamakaze. Vũ khí trong tay bể bột phấn, ghê tởm, sau đó xuất hiện Onigumo có chút thê thảm cái kia dùng để quấn quanh cái khác trường kiếm tóc. Bể được kêu là một số không rơi. Thậm chí đều có thể nhìn đến quang ngốc ngốc sợi tóc rồi. Đây chính là thời đại cường giả sao quá yếu. Quá yếu, ta quá yếu a. Đầy cõi lòng hùng tâm trang trí lướt sóng đến đây. Lên sân khấu phương thức tương đương lạp phong Silieff of the Rain cũng bi kịch nhất hắn thôn mưa. Hoàn không có việc gì. Thế nhưng tay phải nhưng bởi vì bắp thịt văng tung tóe mà nhuộm huyết hồng. Ba người bọn hắn vừa rồi một khắc kia có đồng dạng một loại cảm giác tựa như chém tới một cái đổ. Bền chắc không thể phá được trên cửa sắt, tựa như mới học kiếm đạo lúc gặp đồ sắt như vậy. Chỉ là trên cửa kia lực đạo phản chấn liền làm cho mỗi người bọn họ bị bại. Suru trung tướng, chúng ta cũng coi như bạn cũ a. Tránh ra a, ta hôm nay không muốn giết người. Cư cao lâm hạ kim sư tử. Cứ như vậy mang theo chia rẽ, khi thế bế nghệ thiên hạ lên tiếng, ngươi kiếm đạo của ngươi lại tiến bộ, lệch lạc đoán chừng kim sư tử thực lực Suru. Cười có chút khổ sáp lên trời sao mà bất công kim sư tử cái này tội ác tày trời người. Rốt cuộc lại tiến bộ. Chỉ là thoáng nỗ lực một cái. Dù sao ta muốn đem Junen thu hồi lại. Chậm rãi hạ xuống kim sư tử liếc mắt một cái viễn phương trời cao vân không phải hắn không muốn. Giết người, mà là không được. Giấu ở trong mây nhân hắn rất quen thuộc chỉ có thể là cái kia lôi điện tiểu tử. Hắn nếu xuất hiện ở nơi này, còn len lén lộ ra một tia khí tức, đại khái là thế giới chính phủ lại thi hành hay là cưỡng chế mộ binh. Vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, hay là trước đêm Kaunbi cứu ra lại nói chính mình nhưng là chờ hắn sau khi trở về cặn kẽ báo cáo. Minh Vương kết quả điều tra, phanh bởi vì kim sư tử chặn con đường phía trước, muốn ức chế quân hạm không phải theo hải lưu mà đi. Thời gian dài mạnh mẽ dừng lại ở nguyên địa thuyền lớn cứ như vậy nổ ra rồi đương nhiên. Trong này cũng có Kaunbi cái này initiator một phần nỗ lực. Keng keng dày đặc tiếng xích sát chung. Lúc đầu áp chế hắn đại đám hải quân nhao nhao bị bắn ra. Xuất hiện ở tổn hại bong tàu xuống Kaunbi nhếch miệng cười. Ha ha ha Siki thuyền trưởng. Người tới được có chút chậm a. Cũng không muốn cử động nữa. Mắt thấy thuộc hạ của mình nhóm. Trung tướng những đồng bạn còn muốn chiến đấu. Suru cao giọng ngăn trở đại thế đã mất. Cường thịnh trở lại lưu đối phương ngược lại bỗng hao tổn tính mệnh. Nàng phải bảo vệ không chỉ có riêng là những người này. Còn có này theo thuyền mà đến đám binh sĩ vì một cái Kaunbi. Thực sự không đáng liên lụy mấy ngàn người tính mệnh. Hạc tham mưu. Không thể để cho hắn cứ như vậy ly khai, đây chính là mặt trên nghiêm lệnh. Chính là chết ta cũng sẽ không lui, Yamakaze giọng của còn có thương lượng nói đến. Onirumo lại cho thấy cái kia cường ngạnh, phái tả, phong cách đối với tả ác. Tuyệt không thể có bất luận cái gì nhường đường. Hiểu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân Silief of the Rain sáng suốt không có mở miệng hắn cũng không muốn chết. Còn trông cậy vào sống tương lai có một ngày có thể lấy lại danh dự đâu. Muốn chết, liền mặc dù động thủ được rồi. Ở Suru thủ hạ chính là các nữ binh 100% thi hành Suru mệnh lệnh sau. Kim sư tử chỉ là nhẹ nhàng câu tay chính là đem Kaunbi chiêu trở về hắn hiện tại cũng có chút hối. Hận vài phần chung trước không có làm như vậy. Chỉ mong cái kia lôi điện tiểu tử sẽ không hiện tại nhảy ra vướng bận. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, keng chuông, như lời vừa mới nói như vậy, cũng không tính cứ như vậy làm cho kim sư tử đi Onigumo tay không trung nhảy lên giữa không trung. Đang chuẩn bị động thủ hắn bên tai liền truyền đến thanh âm như vậy. Trở về chờ ta, bá hóa thành kim sắc tàn ảnh kim sư tử đi tới nhẹ nhàng một nửa Kaunbi trước người. Cũng hướng về phía hắn nặng nề vỗ. Đưa hắn đưa vào sau lưng phía chân trời. Onigumo mới vừa muốn đuổi theo. Đã bị kim sư tử ánh mắt tập trung ở trên mặt biển hắn dự cảm đã nói như vậy hiện tại động lời nói. Thực sự sẽ chết. Keng chuông thanh thúy chuông tiếng như trước vang. Tự chỗ giao nhau giữa trời và nước xuất hiện là một cái một người cưỡi xe nam nhân. Không sai, cái này chính là một cái thân hình đồ sộ. Trên trán dán phó lục sắc cái chụp mắt có xóa tung hắc sắc tóc quan. Mang theo tiểu mặc kính, thân mặc đồ trắng giáp khắc cùng tử sắc áo lông nam nhân. Yamagiri con người phóng đại, Kuzan thiếu tướng. Viện quân rốt cuộc đã tới. Onimo dâu tóc đều dựng. Chiến ý một lần nữa cháy lên dựng lên Suru bản thân nhưng lại hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tới đúng là... Cái này nhàn nhã tên, keng chuông tên là Kuzan nam nhân, lại một lần nữa kích thích xe đạp lên chuông xe, xoạt xoạt, xoạt xoạt thấm vào ruột gan hàn ý, cứ như vậy tràn ngập ra, đem bánh xe con đường phía trước thẳng đông lại, hô, hô, vì không cho đánh tới hàn ý tắt xì gà. Đem Kaunbi trước một bước đưa đi kim sư tử dùng sức rít một hơi xì gà. Khặc ha ha tới một nhân vật. hung ác đâu. Két, kim sư tử tiếng cười qua đi, là có chút đột ngột tiếng thắng xe, đem xe ô tô vừa vặn đứng ở băng nói, phần cuối, Kizaru. Sau khi ngẩng đầu lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hạc tham mưu. Yamakazi, Onigumo các ngươi đây là đang, rất rõ ràng đi, tiểu tử khốn kiếp, những lời này cũng không có nói ra, nhưng tưởng viện quân đến ba người. Còn có trực tiếp bị xem nhẹ rồi Silieb of the Rain. Trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt như thế, người này rốt cuộc muốn có bao nhiêu thoát tuyến mới được. Kuzan thiếu tướng, người nghỉ ngơi kết thúc kế tiếp nghe ta chỉ huy. Suru rất nhanh thì phản ứng kịp, người đàn ông này đang lấy một người cưỡi xe tới tràn đầy phương thức vượt qua ngày nghỉ. Hoặc có lẽ là hắn lại làm một ít gì quả đen sự tình trên chăn, bởi vì nghỉ. Lấy Kuzan thực lực cùng công tích, vốn nên sớm liền thăng nhiệm trung tướng trước, nhưng hắn cùng lúc còn trẻ gặp giống nhau sơ ý. Bình thường biết, hiểu lầm, phía trên mệnh lệnh, điều này cũng làm cho đưa tới hắn công quá tương đề. Bây giờ còn dừng lại ở thiếu tướng vị trí, là bằng khối lưỡng cức mâu. Đang ở kim sư tử cảm giác Kaunbi đã quá an toàn, chuẩn bị lui lại lúc từ nghỉ phép đổi thành đương chức hải quân Kizaru động bá. Bá, bá, tùy phong ngưng tụ ra trong suốt băng mâu vẽ ra từng đường tuyệt đẹp phong cảnh tuyến. Mang theo lạnh thấu xương hàn ý đâm về phía kim sư tử toàn thân. Hanh, liền chơi với ngươi chơi đùa được rồi, hừ nhẹ kim sư tử. Giơ tay lên chính là một đạo bỏ thêm vào, ánh mặt trời, kiếm khí màu vàng óng răng rắc rắc. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, băng mâu nổ tung, cũng nở rộ vô số sáu cạnh trạc băng hoa nở đầy bầu trời. Cũng lấy một loại mãnh liệt tư thế dọc theo kiếm khí biên hướng kim sư tử lan tràn. Hồ lưỡi trượt, thở ra một ngụm mắt trần có thể thấy bạch khí Kizaru. Trong tay nhiều hơn một bả lượn lờ khói trắng tiêu tán giao sắc. Sau đó xe ô tô thượng liền mất đi thân ảnh của hắn. Đinh đinh đinh liên tiếp sắt thép va chạm tiếng sau. Lại một lần nữa xuất hiện Kizaru đã cùng kim sư tử hoàn thành đợt thứ nhất giao phong. Trợ lực phao phao. Đối với Kizaru thực lực lòng biết rõ Suru trực tiếp hơn. Lấy hai cái trơn bóng thấu lượng phao phao. Đem khoảng cách nàng gần nhất Yamakazi cùng Onigumo đẩy ra, có Kuzan ngăn kim sư tử, liền có cơ hội đem chạy trốn Kaunbi bắt trở lại rồi. Hoa anh đào, mưa kiếm, ông kim sư tử đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đơn giản đuổi theo Kaunbi. Phất tay lợi dụng trong tay cu mù rung động kịch liệt, rũ ra rồi runen nơi tay lúc mưa hoa đầy trời. Sôi sùng sục tản mát với bầu trời, giống như cánh hoa một dạng tinh mịn chạm kích, lưu loát xây dựng ra một đạo gió thổi không lọt chặn lại vóng. Băng khối bạo trĩ chủy, thu trong suốt hót qua đi, tự Kizaru cánh tay phải bay về phía ra băng điều trực tiếp bay về phía dưới. Ven đường mà qua nó, dễ dàng đông lại phân tranh rơi, cánh hoa. Tuy là chỉ có trong nháy mắt liền bị trên đó tua nhỏ, nhưng vẫn là vì Yamakazi, Onigumo mở ra một cái hoạn lộ thênh thang, hồ người và cái kia nham thạch nóng chảy tiểu quỷ giống nhau làm người ta chán ghét a. Không muốn trì hoãn tiếp nữa, kim sư tử, thời khắc gian liền đem thân thể kéo ra khỏi vô cùng khoảng cách xa nên rút lui. Hắn cũng không muốn như thế này đối mặt toàn bộ hải quân bản bộ. Cùng với cái kia đang cất giấu xem kịch vui lôi điện tiểu quỷ vây giết. Đối với thối y rõ ràng kim sư tử, nghiêm túc Kizaru cũng không có bỏ qua ý tứ, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó nặng nề phun ra hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.